Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, giày lưỡi đao. Không hiểu ra sao Ezio kinh nghi cùng lá sâu cùng một chỗ cùng sau lưng Giovanni. Trơ mắt nhìn xem phụ thân khởi động trong thư phòng giấu giếm cơ quan. Dọc theo một đầu dưới cầu thang đi đến dinh thự tầng hầm bên trong. Tại Giovanni nhóm lửa trong phòng đèn đuốc về sau, Ezio ngạc nhiên đánh giá trong tầng hầm ngầm bày biện. Hắn tại Fire Auditor dinh thự bên trong ở mười mấy năm. Xưa nay không biết tự mình dưới mặt đất còn có như thế một cái mật thất. Tạm thời không để ý đến kinh ngạc Ezio, Giovanni đưa mắt nhìn sang lá sâu. Tại hắn Assassin nuốt vào vết máu loang lổ bên trên quét một vòng. Lục, ngươi một mình chui vào Peck gia tộc thị trường cứ điểm rồi. Lá sâu từ trong ngực đem bản chép tay trang sách lấy ra đưa cho Giovanni. May mắn phụ trách thủ vệ là Vieri cái kia thái điểu. Đổi một cái kinh nghiệm phong phú chủ tướng, chỉ sợ ta còn không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Vieri, Ezio không chịu nổi tịch mịch từ bên cạnh nói xen vào. Hắn một mặt mê mang mà hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Chui vào cứ điểm, lá sâu trên người màu đỏ vết tích lại là chuyện gì xảy ra? Những thứ này không biết đều là máu à? Giovanni đưa tay ngăn lại nhị nhi tử 100.000 cái hỏi cái gì? Tỉnh táo một điểm, Ezio, về sau ta biết kỹ càng hướng ngươi giải thích. Hiện tại mời trước giữ yên lặng. Cúi đầu nhìn một chút trong tay vẫn còn ấm bản chép tay trang sách. Giovanni khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới, chúng ta đối với tín điều nhận thức còn không bằng ngươi cái này vừa gia nhập không lâu người mới. Lần này mạo hiểm hành động vất vả ngươi. Bất quá, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Giovanni nghiêm túc nhìn xem lá sâu. Ngươi đối với Otter chất vấn thấy thế nào? Ngươi cũng cho là chúng ta thủ vững nhiều năm tín điều cùng hiện thực có khó mà chia cắt mâu thuẫn. Sao? Lá sâu gãi đầu một cái. Giovanni tiên sinh, cái nhìn của ta đối với các ngươi những thứ này thâm niên Assassin đến nói có lẽ có ít ly kinh phản. Đạo, ta cho rằng, Thánh Điện Kỵ Sĩ cùng Assassin căn bản nhất mục đích đều là vì dẫn đạo nhân loại tiếp tục tiến bộ. Khác nhau chỉ ở chúng ta cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ hy vọng chọn lựa phương pháp khác biệt. Assassin, truy cầu tự do ý chí cùng sáng tạo cái mới lý niệm. Ta đem loại này phong cách hành sự xưng là hỗn độn. Mà Thần Điện Kỵ Sĩ tôn trọng lấy quyền lực điều khiển dân tâm. Ta đem hắn xưng là trật tự. Trật tự cùng hỗn độn. Thế giới này thiếu khuyết bất kỳ bên nào đều không được. Thiếu khuyết trật tự sẽ để cho chúng ta nặng lịch thái cổ thời kỳ phân loạn bất hủ chiến tranh tai họa. Mà thiếu khuyết hỗn độn cũng sẽ để chúng ta xã hội âm u đầy tử khí. Khuyết thiếu sức sáng tạo, từ góc độ này đến nói, trật tự cùng hỗn độn bất kỳ bên nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Đối với chúng ta thế giới đến nói đều không phải một chuyện tốt. Giovanni chau mày, nói cách khác, ngươi cho rằng Thánh Điện Kỵ Sĩ với cái thế giới này đến nói cũng là cần thiết. Ngươi không tán thành Brotherhood nội bộ một ít thành viên triệt để tiêu diệt bọn hắn chủ trương. Đúng thế. Là sự trịnh trọng phát biểu quan điểm của mình. Tổ quốc của ta tại đi qua mấy ngàn năm bên trong. Đã từng nhiều lần trải qua hỗn độn áp đảo trật tự. Trật tự lại phản công hỗn độn thời kỳ. Mặc kệ phương kia chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đều sẽ dẫn phát một vòng mới xã hội kịch biến. Đợi đến song phương thế lực một lần nữa đạt thành cân bằng lúc mới có thể trở về bình tĩnh. Bằng vào chúng ta phương Đông Brotherhood góc độ đến xem, thế giới này cần không phải thuần túy trật tự cùng hỗn độn. Chúng ta tìm kiếm chính là một loại vi diệu cân đối trạng thái. Vừa vặn phù hợp phương Đông, trung dung, triết học lý niệm. Giovanni cúi đầu trầm tư một hồi lâu, rốt cục thở ra một hơi nói ra. Ta biết, mặc dù còn vô pháp hoàn toàn tiếp nhận Phương Đông Brotherhood lý niệm, nhưng ta sẽ thử cùng Mario thật tốt thảo luận một phen. Có lẽ Otter cũng cùng các ngươi có tương tự cách nhìn, cho nên mới sẽ tại bản chép tay bên trong lưu lại đối với Assassin's Creed chất vấn cùng nghĩ lại. Đáng tiếc tại không có tập hợp đủ bản chép tay trước, chúng ta còn vô pháp dòm ngó hắn tuổi già đại triệt đại ngộ dưới lĩnh ngộ lý niệm toàn cảnh. Lazo mỉm cười chỉ Giovanni trong tay bản chép tay trang sách. Nơi này không phải vừa vặn lại có một tờ sao? Nhìn qua một trang này cũng là văn tự ghi chép chiếm đa số. Nói không chừng sẽ có một ít tin tức trọng yếu. Giovanni rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Cũng đúng, đêm nay vất vả ngươi. Vì ngươi một người an toàn, về sau hành động trước tốt nhất trước tiên tìm cầu cái khác Brotherhood thành viên hiệp trợ. Miểu, vừa muốn không nín được Ezio. Giovanni bật cười nói ra. Ngươi đi nghỉ trước đi. Ta còn có một số lời nói muốn cùng Ezio nói. Tiểu tử này xem ra đã đợi không kịp. Lúc tuổi còn trẻ Ezio lỗ mãng mà phóng đãng, không có trải qua rất nhiều lịch luyện hắn còn phi thường không thành thục. Là sao đối với Auditor hai cha con nói chuyện không có gì hứng thú. Hắn đại khái có thể đoán được Giovanni dự định cùng Ezio nói cái gì. Thậm chí liền Ezio khả năng phản ứng cũng có thể đoán trước một hai. Trở lại gian phòng của mình, Lá Thâu đem dính đầy vết máu thích khách phục thay đổi, đem nhuốm máu quần áo giao cho một vị tên là Aneta trung niên nữ hầu đơn độc thanh tẩy. Aneta cũng là Assassin Brotherhood một viên, nàng là Fion đóa hoa giao tiếp thủ lĩnh Paula muội muội. Trước kia nàng cùng Paula bởi vì một hạng lên án đứng trước lao ngục nguy cơ. Nhờ có Giovanni xuất thủ cứu giúp mới may mắn thoát khỏi tại khó. Vì báo ân, Aneta chủ động lưu lại đảm nhiệm auditor nhà hầu gái. Vì gia tộc bên trong thích khách xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng vật phẩm. Xử lý tốt một hệ liệt việc vặt vãnh. Lá Thâu lúc này mới yên tĩnh xem xét hệ thống ban bố ngẫu nhiên nhiệm vụ ban thưởng. Hệ thống, ngẫu nhiên nhiệm vụ phát động nguyên lý là cái gì? Chỉ có tại trong lúc vô tình sau khi hoàn thành mới có thể cho nhắc nhở. Không, ngẫu nhiên nhiệm vụ cũng có thể là tại ký chủ hành động trước tuyên bố. Như là trực diện ý tứ chỗ miêu tả đồng dạng. Tất cả ngẫu nhiên, ồ, Lá Thâu ngoạn vị hỏi. Nói cách khác, ban thưởng cũng ngẫu nhiên. Đúng vậy, căn cứ ngẫu nhiên nhiệm vụ độ khó, ban thưởng phẩm chất cũng sẽ có điều lưu động. Nhìn xem hệ thống bảng bên trong còn lại một lần. Thế giới này bên trong ưu tú cấp bậc trở lên rút thưởng cơ hội. Là sự quyết định hiện tại liền đem nó dùng xong. Hệ thống, mở ra rút thưởng bàn quay. Căn cứ là sâu quan sát. Hư không bên trong hiện ra rút thưởng lớn bàn quay mỗi một cách lớn nhỏ đều là giống nhau. Không tồn tại quất chúng ai tỷ lệ lớn, ai tỷ lệ nhỏ, rút thưởng nội dung bên trong bao quát bị động cùng kỹ năng chủ động. Vũ khí cùng khôi giáp, dược vật cùng phân loại đến tạp vật tiểu đạo cụ các loại. Không có cảm ơn hân hạnh chiếu cố, tựa như hệ thống nói tới đồng dạng có giữ gốc. Theo bàn quay lấy Clairvoyant đều khó mà bắt giữ tốc độ xoay tròn. Lá Sư hai mắt nhắm lại yên lặng chờ đợi mấy giây mới lần nữa lên tiếng. Ngưng, bàn quay tại Lá Sâu mệnh lệnh phía dưới chậm rãi giảm tốc. Kim đồng hồ xẹt qua dưới nước hô hấp. Adrenaline các kỹ năng cùng sơ cấp trị liệu dược thủy chờ đạo cụ. Cuối cùng dừng lại tại một kiện phẩm chất ưu tú vũ khí trang bị lên. Chúc mừng ký chủ, quất chúng một đôi ủng ra, dày lưỡi đao, Lá Sâu lúc này từ lĩnh thưởng không gian bên trong lấy ra phần thưởng. Đây là một đôi nhìn qua thường thường không có gì lạ thuộc da dày bó. Nhưng qua hệ thống nói rõ về sau, Lá Sâu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây không phải Phương Đông Assassin Brotherhood đặc hữu bỏ túi vũ khí một trong sao? Giày lưỡi đao, Phương Đông Assassin Brotherhood đối với tụ kiếm phương pháp sử dụng cải tiến sản phẩm. Lợi dụng cùng tụ kiếm giống nhau nguyên lý, có thể từ đặc chế ủng ra bên trong bắn ra lưỡi đao. Xuất kỳ bất ý đối với địch nhân phát động công kích. Keng, mặc vào giày lưỡi đao về sau, Lã Sâu tràn đầy phấn khởi ở trong phòng tiến hành một phen khảo thí. Giấu tại đế giày tường kép bên trong lưỡi đao không biết xuyên thấu mang người thường ngày hành tẩu. Sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, sẽ chỉ ở cần dưới tình huống. Thông qua người sử dụng cố ý phát động máy dập quan bắn ra đả thương địch thủ. Hiện tại vấn đề là, ta muốn làm sao đem loại này đột nhiên xuất hiện đồ vật chia sẻ cho Italy Brotherhood đâu? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.